từng cột sáng huyết quang, lập tức xuyên thủng toàn bộ đám u linh, thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Dù là Hỏa Phượng Hoàng, cũng cảm nhận được một sự thán phục sâu sắc. Nàng không khỏi tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phong, cảm thấy thiếu niên nhân tộc này thật khó lường. Cơ duyên xảo hợp gặp được hắn, quả thực hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Phải biết, Hỏa Phượng Hoàng năm xưa là giới chủ của viễn cổ Phượng Hoàng giới diện. Là tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc, một đại nhân vật đỉnh cấp, một thần thú đỉnh cấp, đã gặp qua vô số nhân vật. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua một người trẻ tuổi yêu nghiệt và khó tin như Diệp Phong, bất luận là trong nhân tộc hay trong các đại chủng tộc khác của vạn giới, một người trẻ tuổi lợi hại. Sở hữu nhiều thủ đoạn khó tin như Diệp Phong, Hỏa Phượng Hoàng gần như chưa từng gặp, có thể nói là không tồn tại. Mà lúc này, Diệp Phong lại như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể, cười nhìn Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh, nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, phiền phức đã giải quyết, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, lập tức hoàn hồn, cười đáp, được, chúng ta tiếp tục đi. Lần này mang theo ngươi cùng đi tìm bảo tàng của Vạn Yêu Thần Quốc, thật sự là quyết định chính xác nhất mà ta từng làm. Lời này của Hỏa Phượng Hoàng không phải là cố ý khích lệ, mà là lời nói thật lòng. Nếu không có Diệp Phong, gặp phải nhiều u linh hắc ám như vậy, nàng tuyệt đối sẽ vô cùng chật vật, thậm chí phải trả giá rất đắt mới có thể thoát khỏi sự dây dưa của chúng. Nhưng có Diệp Phong ở đây, mối uy hiếp lớn nhất đã bị xóa sổ trong nháy mắt, bởi vì ưu thế về mặt linh hồn của hắn thực sự quá lớn. Nghe lời khen của Hỏa Phượng Hoàng, Diệp Phong cười nói, lần này chúng ta cùng đi tìm bảo tàng, tiền bối là vì khôi phục tu vi đỉnh phong, còn vãn bối là vì nâng cao thực lực. Cho nên chúng ta đương nhiên phải tương trợ lẫn nhau, hơn nữa, tiền bối còn đem truyền thừa đỉnh cấp Phượng Vũ Cửu Thiên của Phượng Hoàng nhất tộc truyền thụ cho ta. Điều đó cho thấy tiền bối rất coi trọng vãn bối, đã bù đắp cho sự thiếu hụt của ta về mặt truyền thừa. Đối với ta có ân, vậy ta tự nhiên càng phải trợ giúp tiền bối. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng có chút kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi nói, ngươi rất tốt. Là một nhân vật rất đáng kết giao, có ơn tất báo, không mưu mô tính toán, là tính cách mà ta thưởng thức, vì ta cũng là người như vậy. Dứt lời, hai người tiếp tục tiến sâu vào mảnh phế tích vô tận của Vạn Yêu Thần Quốc. Sau khi đi được một đoạn, từ những kiến trúc cổ xưa xung quanh, đột nhiên có một vài dao động năng lượng thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Từ khi tiến vào nơi này, hắn vẫn luôn dùng linh hồn lực khổng lồ của mình để dò xét xung quanh như một tấm lưới, để có thể phản ứng kịp thời trước mọi nguy hiểm. Vì vậy, hắn ngay lập tức cảm nhận được những dao động năng lượng vô cùng mờ nhạt từ trong một số công trình kiến trúc, hắn liền nhìn sang Hỏa Phượng Hoàng. Nói, ta cảm ứng được trong một vài công trình có dao động năng lượng rất mờ nhạt, có thể là đồ tốt mà Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa để lại, chúng ta có muốn qua xem thử không? Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, lập tức cười nói, đương nhiên phải đi xem. Tài sản của Vạn Yêu Thần Quốc không chỉ nằm trong quốc khố. Năm xưa, họ đã xây dựng một quốc gia vô cùng huy hoàng. Dù đã bị hủy diệt, nhưng khả năng trong một số công trình cổ xưa vẫn còn cất giấu đồ tốt là rất lớn, ví như những nơi luyện đan, rèn đúc binh khí, hay chứa trữ tài nguyên. Mặc dù bảo tàng lớn nhất nằm trong quốc khố, nhưng những nơi khác chắc chắn cũng không ít đồ tốt. Nếu linh hồn lực của ngươi nhạy bén đến vậy, có thể dò ra những dao động năng lượng mờ nhạt đó. Vậy chúng ta cứ tìm kiếm xung quanh. Dù sao cũng không ai dám vào đây, chúng ta không cần vội đến quốc khố, cứ tra xét những kiến trúc đổ nát này trước, nói không chừng sẽ tìm được rất nhiều thứ. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp dẫn nàng bay nhanh về phía nơi có dao động năng lượng mà hắn vừa cảm ứng được. Theo sự dò xét của linh hồn lực, họ nhanh chóng đến được một tòa lâu đài cổ xưa to lớn đã sụp đổ. Bên trong tòa lâu đài này, dường như có một tia sáng màu xanh lam đang nhấp nháy. Vút, không chút do dự, Diệp Phong bay thẳng vào trong phế tích, muốn đào vật đang phát ra ánh sáng xanh kia lên. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm, từ trong một mảnh phế tích gần đó, một chiến sĩ khô lâu mặc áo giáp, tay cầm một thanh trường đao cổ xưa màu đỏ thẫm, bất ngờ vọt ra, nhắm thẳng vào đầu Diệp Phong mà chém tới. Cảnh tượng bất ngờ xảy ra quá nhanh, Hỏa Phượng Hoàng lập tức la lên, đây là một cái bẫy. Chiến sĩ khô lâu này hẳn là một sinh vật bị nguyền rủa của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa, hắn đang săn bắt những sinh linh tiến vào đây. Dứt lời, nàng vội vàng bay về phía Diệp Phong, mà lúc này, thanh trường đao màu đỏ thẫm trong tay chiến sĩ khô lâu đã hung hãn chém vào đầu Diệp Phong. Rác, trong chớp mắt, da đầu và huyết nhục của Diệp Phong lập tức bị chém rách. Nhưng, khi thanh trường đao đỏ thẫm đó, sau khi cắt đứt da đầu và huyết nhục, chạm vào xương sọ của Diệp Phong, nó lại lập tức bị phản chấn khiến toàn bộ lưỡi đao vỡ vụn từng khúc. Cái gì? Thấy cảnh này, chiến sĩ khô lâu tập kích lập tức kinh ngạc đến mở to hai mắt, há hốc mồm. Hắn dường như không bao giờ ngờ tới, đầu và xương sọ của Diệp Phong lại kiên cố đến như vậy. Chiến sĩ khô lâu không khỏi kinh hãi thốt lên, không thể nào. Ngươi là một nhân tộc, làm sao có thể có xương sọ kiên cố đến thế? Thanh trường đao này của ta đã dung hợp vật liệu từ thiên thạch, lại được ta rèn luyện mấy vạn năm, sớm đã chém sắt như chém bùn. Xương cốt của ngươi rốt cuộc là loại xương gì? Dù là xương của thánh thể trong nhân tộc, cũng không thể nào đỡ được một nhát chém này của ta. Không, ta không tin. Lúc này, tên khô lâu chiến sĩ kinh hãi đến tột độ, hắn nào ngờ được thanh thần đao vốn chém sắt như chém bùn của mình lại không thể chém vỡ được sọ của Diệp Phong. Thậm chí, xương sọ của y còn chấn cho lưỡi đao của hắn vỡ tan từng mảnh. Điều này thực sự khiến tên khô lâu chiến sĩ chấn động đến cực điểm. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ cảm thấy hơi đau, y liền vung đôi nắm đấm, hung hăng tấn công về phía tên khô lâu chiến sĩ. Trong khoảnh khắc, đôi nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra kim quang rực rỡ, toàn bộ thiên thần lực bạo phát, đánh bay tên khô lâu chiến sĩ ra xa, húc đổ cả một mảng kiến trúc lớn. Thật ra, tu vi của tên khô lâu chiến sĩ này không mạnh, bị Diệp Phong một quyền đã đánh bay. Thế nhưng, đòn đánh lén đột ngột quả thực khiến người ta không kịp trở tay. Ngay cả Diệp Phong cũng nhất thời không phản ứng kịp. Nếu không nhờ toàn thân y là thiên thần bất hủ cốt, một loại xương cốt mà chưa có lực lượng nào có thể phá hủy, e rằng cả người y đã bị chém làm đôi. Dù sao tên khô lâu chiến sĩ này là một tồn tại cực kỳ quỷ dị của tử linh nhất tộc, trên người không hề có bất kỳ dao động sinh mệnh nào, giống hệt một vật chết mai phục trong phế tích. Không ai có thể cảm nhận được. Vì vậy, ngay cả linh hồn lực vô cùng cường đại của Diệp Phong cũng nhất thời không tra xét ra, nên mới bị đánh lén thành công. May mà xương của Diệp Phong đủ cứng, nếu không có lẽ đã thật sự bỏ mạng. Ngay lúc này, Hỏa Phượng Hoàng lập tức bay tới, lo lắng hỏi, Diệp Phong, đầu của ngươi không sao chứ? Diệp Phong lắc đầu, sờ lên cái đầu đang chảy máu của mình, nói, may mà xương cốt ta đủ cứng, nếu không thật sự đã bị tên khô lâu này đánh lén chém thành hai nửa rồi. Dứt lời, Diệp Phong liền bay vút đến trước mặt khô lâu chiến sĩ. Tên khô lâu chiến sĩ biết mình đã đụng phải thiết bản, liền quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin, đại nhân tha mạng. Thế nhưng, Diệp Phong chẳng chút lưu tình, ánh mắt vô cùng sắt đá, quả quyết, một cước đạp nát đầu tên khô lâu chiến sĩ. Khô lâu chiến sĩ tức khắc mất mạng. Ngay khoảnh khắc tên khô lâu chiến sĩ vong mạng, một viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm từ trong thân thể hắn rơi xuống. Hỏa Phượng Hoàng thấy vậy liền nói, đây là nội hạch ngưng tụ từ toàn bộ tinh hoa năng lượng của khô lâu chiến sĩ. Diệp Phong gật đầu, cũng cảm nhận được một loại năng lượng khô lâu chiến sĩ vô cùng thuần túy từ viên tinh thạch. Không chút do dự, Diệp Phong liền há miệng nuốt chửng viên nội hạch đỏ thẫm vừa rơi ra. Thấy cảnh này, Hỏa Phượng Hoàng có chút kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, khả năng tiêu hóa của ngươi thật khiến người ta phải nể phục. Sao thứ gì ngươi cũng có thể ăn, thứ gì cũng có thể tiêu hóa thành năng lượng của mình vậy? Đến cả ta cũng không làm được điều này. Diệp Phong mỉm cười đáp, đây là năng lực đặc thù của ta, có thể tiêu hóa vạn vật. Vừa nuốt viên nội hạch của khô lâu chiến sĩ, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng bùng nổ trong cơ thể, công lực cũng theo đó mà tăng lên, nhưng tu vi thì chưa đột phá. Dù sao tu vi của tên khô lâu chiến sĩ này cũng không cao, chỉ giúp công lực của Diệp Phong tăng lên một chút. Nhưng Diệp Phong tin rằng, tích tiểu thành đại, công lực và tu vi của mình chắc chắn sẽ không ngừng đột phá. Lúc này, Diệp Phong quay trở lại tòa lâu đài sụp đổ, đẩy đống phế tích ra, tìm thấy ngọn nguồn của luồng năng lượng lam quang kia. Đó lại là một trái tim màu lam. Nó không chỉ tỏa ra năng lượng cuồn cuộn mà còn lan tỏa một loại sinh cơ vô cùng dồi dào. Hỏa Phượng Hoàng cũng đến bên cạnh Diệp Phong. Nhìn trái tim màu lam mà không khỏi kinh ngạc, đây dường như là trái tim của một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ trong vạn yêu thần quốc năm đó. Chủng tộc này được gọi là Lam Điện Cự Tích. Lam Điện Cự Tích, nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên y nghe đến chủng tộc đặc thù này. Hỏa Phượng Hoàng giải thích, Lam Điện Cự Tích nhất tộc này vô cùng đặc thù, nghe nói họ kế thừa sức mạnh lôi đình màu lam từ thời thượng cổ. Nên trái tim của họ dù có tách rời khỏi bản thể vẫn ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, có thể không ngừng hấp thụ sức mạnh lôi đình trong trời đất để duy trì sự sống và hoạt tính. Tên khô lâu chiến sĩ này thật lãng phí, lại đem một trái tim Lam Điện Cự Tích chân quý như vậy đặt ở đây làm mồi nhử để đánh lén các sinh linh khác. Nếu hắn biết cách dung hợp trái tim tràn đầy sinh cơ này vào cơ thể khô lâu của mình, hắn thậm chí có thể lấy trái tim này làm gốc, từ đó bổ sung huyết nhục cho toàn thân, tiến tới phục sinh một lần nữa. Nhưng một tên khô lâu chiến sĩ nhỏ bé thì làm sao biết được phương pháp đặc thù này, cũng là lẽ thường tình. Nghe Hoặc Phượng Hoàng giải thích, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên vẻ hứng thú, hỏi, ta có thể dung hợp trái tim lam điện cự tích vô cùng mạnh mẽ này không? Hoặc Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, suy tư một lát rồi chậm rãi nói, người thường thì chắc chắn không được, nhưng đối với ngươi, Diệp Phong, về lý thuyết thì có thể. Dù sao thân thể ngươi vô cùng đặc thù, có thể dung nạp các loại sức mạnh khác nhau, nếu ngươi có thể dung hợp thành công trái tim lam điện cự tích này, ngươi sẽ có thể khống chế sức mạnh của cự tích viễn cổ, thậm chí còn có thể phóng ra sức mạnh lôi điện màu lam, một loại lôi đình vô cùng cao cấp và đặc thù. Nghe vậy, Diệp Phong liền có chút mong đợi nói, vậy nhờ Hỏa Phượng Hoàng tiền bối giúp ta dung hợp. Ta muốn có được sức mạnh cổ xưa của lam điện cự tích. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, nói, vậy ta sẽ giúp ngươi thử một lần. Lam điện cự tích nhất tộc năm xưa, vào thời kỳ huy hoàng của Vạn Yêu Thần Quốc, cũng là một chủng tộc cực kỳ hung mạnh. Là một trong những chủng tộc dũng mãnh nhất dưới trướng Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc, chuyên phụ trách chinh chiến đối ngoại, vô cùng hung hãn. Cho nên, trái tim lam điện cự tích này ẩn chứa sức mạnh viễn cổ vô cùng khủng khiếp. Diệp Phong, nếu ngươi dung hợp thành công, quả thật có thể giúp ngươi tăng chiến lực lên rất nhiều. Hỏa Phượng Hoàng nói xong, liền đưa đôi bàn tay trắng nõn ra, nhặt lấy trái tim lam điện cự tích vô cùng chân quý dưới đống phế tích lên, rồi bắt đầu thi triển một loại bí thuật đặc thù. Hướng về cơ thể Diệp Phong để dung hợp, lam điện cự tích nhất tộc, trong thời đại cổ xưa là một trong những chủng tộc dũng mãnh và hung tàn nhất dưới trướng hoàng thất của Vạn Yêu Thần Quốc. Mang trong mình sức mạnh kinh khủng kết hợp giữa lam điện bá vương long viễn cổ và rồng Komodo viễn cổ. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong không cam lòng nuốt chửng trực tiếp trái tim lam điện cự tích. Nuốt chửng trực tiếp tuy có thể làm công lực tăng lên không ít, nhưng trái tim này sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Nếu có thể dung hợp trái tim lam điện cự tích này vào tim của mình, y sẽ có được sức mạnh cổ xưa của lam điện cự tích. Lúc này, Diệp Phong thấy trong lòng bàn tay Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện từng ký hiệu chú ngữ cổ xưa đang phát sáng, chúng bao bọc lấy trái tim lam điện cự tích đang tỏa lam quang, rồi nhanh chóng dung hợp vào trong lồng ngực của y. Trong khoảnh khắc, trái tim của Diệp Phong cảm ứng được trái tim ngoại lai này, lập tức bắt đầu bài xích. Nhưng Diệp Phong không chút do dự, liền vận dụng sức mạnh của mình, khống chế trái tim không được bài xích, rồi nhanh chóng dung hợp trái tim lam điện cự tích vào trái tim hiện tại của mình. Gần như ngay tức khắc, hai trái tim đã dung hợp thành công. Diệp Phong đã nắm giữ trái tim của lam điện cự tích nhất tộc, toàn thân y tỏa ra ánh lôi điện màu lam, trông vô cùng thần dị. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lộ rõ vẻ vui mừng, không kìm được mà thốt lên, tốt quá rồi. Ta đã dung hợp thành công. Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ban đầu ta cứ ngỡ quá trình dung hợp này sẽ vô cùng khó khăn, cần rất nhiều thời gian. Không ngờ ngươi lại nhanh chóng dung hợp được trái tim lam điện cự tích này. Xem ra năng lực của ngươi không chỉ thể hiện ở việc có thể thôn phệ các loại sức mạnh khác, mà còn ở việc thân thể ngươi có thể bao dung vạn vật. Dung hợp tất cả những thứ từ bên ngoài vào trong cơ thể mình. Diệp Phong mỉm cười nói, hình như là vậy. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng có chút mong đợi nói, vậy ngươi mau thử xem, sau khi dung hợp trái tim lam điện cự tích, ngươi có thể vận dụng được sức mạnh của trái tim đặc thù này không? Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Sau đó, không chút do dự, y liền bắt đầu thôi động trái tim lam điện cự tích vừa dung hợp. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong thôi động trái tim, y lập tức cảm nhận được sức mạnh sấm sét màu lam vô tận cùng với man lực siêu cường của cự tích viễn cổ, tuôn trào từ trái tim vừa dung hợp. Diệp Phong tức thì nắm giữ man lực kinh khủng của cự tích viễn cổ và sức công phá của lôi điện, toàn thân y tỏa ra ánh lôi điện. Sau lưng còn hiện ra một hư ảnh lam điện cự tích cao đến mấy vạn mét, trông vô cùng to lớn, ngạo nghễ, mang theo khí thế và sức mạnh mênh mông của thời viễn cổ. Hỏa Phượng Hoàng thấy cảnh này, liền mỉm cười nói, xem ra ngươi thật sự đã dung hợp thành công trái tim lam điện cự tích, đồng thời sở hữu được sức mạnh viễn cổ của loài mãnh thú này. Không tệ, không tệ. Lúc này, Diệp Phong cũng vô cùng vui mừng, không ngờ mình lại có được một trái tim mạnh mẽ như vậy, điều này đối với việc tăng cường chiến lược của y có lợi ích vô cùng to lớn. Y liền nhìn Hỏa Phượng Hoàng, có chút mong đợi hỏi, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối. Không biết trong quốc gia Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa có còn trái tim của các loài mãnh thú viễn cổ mạnh mẽ khác không? Nếu ta có thể tìm được những trái tim mạnh mẽ khác để dung hợp, nói không chừng ta sẽ nắm giữ được sức mạnh của nhiều loài mãnh thú viễn cổ hơn nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng trong đôi mắt tuyệt mỹ thành thục liền lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng dường như không ngờ Diệp Phong lại nói ra những lời như vậy, lại còn muốn dung hợp trái tim của các loài mãnh thú mạnh mẽ khác. Từ trước đến nay, dường như chưa từng có ai thử làm điều này. Bởi vì đối với một người tu hành bình thường, may mắn dung hợp được một trái tim mãnh thú viễn cổ đã là chuyện phi thường rồi. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng không khỏi giờ khóc giờ cười nói, Diệp Phong, ngươi muốn biến mình thành một thể kết hợp của các loài mãnh thú sao? Về lý thuyết thì có thể, nhưng thực tế thao tác vô cùng khó khăn. Mặc dù thân thể ngươi có thể dung hợp nhiều loại sức mạnh, nhưng sức mạnh của mỗi loài mãnh thú viễn cổ đều là độc nhất vô nhị. Nếu dung hợp tất cả vào tim của ngươi, các trái tim mãnh thú viễn cổ có thể sẽ công kích lẫn nhau, không thể dung hòa. Ta sợ trái tim của ngươi sẽ không chịu nổi. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, Diệp Phong nhếch miệng cười đáp, không sao, ta chịu được, lát nữa nếu tìm thấy trái tim của mãnh thú viễn cổ khác. Hy vọng Hỏa Phượng Hoàng tiền bối vẫn có thể thi triển loại bí thuật dung hợp đặc thù vừa rồi để giúp ta dung hợp thêm những trái tim mạnh mẽ khác. Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười gật đầu, không nói thêm gì về chuyện này. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, thăm dò xung quanh, xem trong những công trình kiến trúc đổ nát của Vạn Yêu Thần Quốc này còn có thứ gì tốt không. Y muốn nắm bắt những dao động năng lượng như có như không đang bị vùi lấp trong những phế tích xung quanh. Hửm, lại phát hiện một loại dao động năng lượng mờ nhạt. Ngay lập tức, Diệp Phong liền bay nhanh về một hướng. Thấy cảnh này, Hỏa Phượng Hoàng không khỏi mỉm cười thì thầm, cũng không tệ. Diệp Phong vận dụng linh hồn lực một cách xuất thần nhập hóa, đúng là khiến cả Hỏa Phượng Hoàng cũng có một tia ghen tị từ tận đáy lòng, bởi vì Hỏa Phượng Hoàng biết. Cho dù là trạng thái đỉnh cao, thần niệm của nàng phát ra có lẽ phạm vi bao phủ còn rộng hơn linh hồn lực của Diệp Phong rất nhiều, nhưng tuyệt đối không thể tỉ mỉ, quan sát nhập vi. Và sâu sắc như linh hồn lực của Diệp Phong, thần niệm, người tu hành nào cũng có, nhưng đúng là không thể so bì với một linh hồn sư có thiên phú dị bẩm. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng không chút do dự, lập tức đi theo sau Diệp Phong, bay nhanh về một hướng. Khi họ đến nơi, một cảnh tượng có chút chấn động hiện ra trước mắt. Phía trước xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, trên đỉnh núi cắm đầy những binh khí rậm rạp, đao thương kiếm kích, búa xìu câu xoa, đủ loại binh khí, không thiếu thứ gì. Dao động năng lượng mà Diệp Phong cảm ứng được chính là từ những binh khí trên ngọn núi này phát ra. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chằm chằm vào những binh khí khắp núi, hơi kinh ngạc nói, nơi này, dường như là nơi luyện binh của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa, được gọi là Thần Binh Sơn. Lúc này, nhìn những binh khí cắm đầy trên ngọn núi phía trước, cả đất trời bao trùm một luồng khí sắc bén khiến da người cũng cảm thấy đau nhói. Đó là khí tức do tất cả binh khí tỏa ra. Thế nhưng, Diệp Phong liếc mắt nhìn qua, phát hiện không ít binh khí đã mục nát, khiến y có chút thất vọng. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh lúc này lại cười nói, mấy vạn năm đã qua, những binh khí mục nát chắc chắn đều là phế phẩm. Nếu bây giờ vẫn chưa mục nát, đó tuyệt đối là thần binh lợi khí cường đại. Vừa hay chúng ta không cần tự mình lựa chọn. Chỉ cần là binh khí vẫn còn ẩn chứa sức mạnh thì chắc chắn là loại vô cùng cao cấp và quý giá. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ, rồi gật đầu nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, ngài nói đúng, đúng là như vậy. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lại không có quá nhiều vẻ chờ mong. Bởi vì y vừa mới có được bộ binh khí mà Hỗn Độn Chi Chủ để lại, bao gồm Hỗn Độn Bất Hủ Giáp và Hỗn Độn Đại Kiếm, cho nên vũ khí của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cao cấp. Thấy Diệp Phong có vẻ hờ hững, Hỏa Phượng Hoàng không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, Thần Binh Sơn này là nơi chuyên luyện binh của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa. Nói không chừng trong đó có tuyệt thế thần binh vô thượng, lợi hại hơn Hỗn Độn Đại Kiếm của Hỗn Độn Chi Chủ mà ngươi có được không biết bao nhiêu lần. Cho nên ngươi cứ mừng thầm đi, nếu ngươi đủ may mắn, có thể được thần binh lợi khí cấp cao nhất mà Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa đúc thành. Sức chiến đấu của ngươi sẽ tăng lên không biết bao nhiêu. Lúc này, trong đầu Sở Hoàng cũng lên tiếng. Diệp Phong, ngươi đang ở đâu vậy? Tại sao ta cảm nhận được rất nhiều khí tức sắc bén đang lan tỏa trong vùng không gian phía trước? Diệp Phong liền đáp, Sở Hoàng, ta đang ở nơi luyện binh của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa, trên ngọn núi này cắm đầy các loại binh khí. Đều là thần binh lợi khí do các đại sư luyện khí của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa đúc thành. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng có chút kinh ngạc, vậy xem ra ngươi đã đến một nơi tốt. Diệp Phong gật đầu, Hỏa Phượng Hoàng cũng nói. Nếu ta có thể tìm được thần binh lợi khí mà Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa để lại, chiến lực của ta sẽ được tăng lên không gì sánh được. Sở Hoàng nghe vậy, gật đầu rồi nói, những binh khí bình thường khác, ngươi cũng có thể xem qua. Binh khí do thần quốc cổ xưa này đúc thành, rất nhiều trong số đó e rằng đều ẩn chứa vật chất thần tính viễn cổ. Nếu ngươi có thể tìm thấy không ít vật chất thần tính ẩn chứa trong binh khí để hấp thụ, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tiếp tục rèn luyện thiên thần bất hủ cốt. Nghe Sở Hoàng nói, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Đúng vậy, nơi này là nơi luyện binh của vạn yêu thần quốc năm xưa, trong thần binh sơn có vô số binh khí. Mặc dù có một số binh khí đã mục nát, hoặc không đáng để y luyện hóa và sử dụng, nhưng vật chất thần tính chứa trong đó lại có lợi ích cực lớn đối với Diệp Phong. Đã lâu lắm rồi y chưa hấp thụ được vật chất thần tính. Nhưng những binh khí do thần quốc viễn cổ này đúc thành, chắc chắn có chứa vật chất thần tính. Nếu có thể tìm được một ít vật chất thần tính ẩn chứa trong binh khí, sau khi hấp thụ, Diệp Phong có thể tiếp tục rèn luyện thiên thần bất hủ thể của mình. Hiện tại, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đang ở giai đoạn thứ nhất, giai đoạn song quyền. Hai nắm đấm của y đã được rèn luyện đến trạng thái viên mãn tầng thứ 10 của thiên thần bất hủ thể. Vì vậy, tiếp theo, nếu Diệp Phong có thể có được vật chất thần tính để hấp thụ, y có thể tiến vào giai đoạn thứ 2 của thiên thần bất hủ cốt, đó chính là đôi mắt. Diệp Phong có thể bắt đầu rèn luyện đôi mắt của mình, biến chúng thành đôi mắt của thiên thần tộc thực sự. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, nhìn sang Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh, có chút không thể chờ đợi nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào thần binh sơn này. Hỏa Phượng Hoàng khẽ gật đầu, rồi nói, nhưng tiếp theo chúng ta cần phải cảnh giác một chút. Trong thần binh sơn có rất nhiều binh khí, mặc dù một số đã mục nát, nhưng một số khác vẫn tỏa ra dao động binh khí vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, nếu chúng ta gặp phải những binh khí có linh trí, rất có thể chúng sẽ chủ động tấn công những kẻ xâm nhập như chúng ta. Vẫn phải chú ý một chút, một số thần binh lợi khí vô cùng mạnh mẽ và cao cấp mà vạn yêu thần quốc năm xưa luyện chế, sau khi sinh ra ý chí của riêng mình, liền tương đương với có sinh mệnh, chúng chủ động tấn công. Sức công phá vô cùng đáng sợ, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ bị chém thành hai nửa, vong mạng trong chớp mắt. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nhắc nhở, Diệp Phong có chút ngưng trọng gật đầu, được, ta biết rồi. Thật ra, Diệp Phong không lo lắng lắm cho bản thân. Bởi vì công kích của loại binh khí này, nhiều nhất cũng chỉ là công kích vật lý, mà thiên thần bất hủ cốt của y lại vô cùng kiên cố. Hiện tại trên đời này, vẫn chưa có lực lượng nào có thể phá hủy được thiên thần bất hủ cốt. Ít nhất là trong chư thiên vạn giới của khởi nguyên đại thế giới này, không có lực lượng nào có thể phá hủy thiên thần bất hủ cốt. Còn về tận cùng của thế giới, nơi kết nối với thế giới ngoại vực thần bí vô hạn kia, nói không chừng sẽ có lực lượng kinh khủng có thể phá hủy thiên thần bất hủ cốt. Nhưng hiện tại, Diệp Phong còn cách xa việc tiếp xúc với những tồn tại đó, tạm thời không cần phải lo bò trắng răng. Lúc này, cả Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng đều mang vẻ cảnh giác, bay nhanh về phía thần binh sơn phía trước. Đối với họ, nếu có thể tìm được một vài món binh khí không tồi trong thần binh sơn, đó là điều cực tốt. Nhất là đối với Diệp Phong, hiện tại đang thiếu binh khí mạnh mẽ. Còn đối với Hỏa Phượng Hoàng, nàng có lẽ không phải đến đây để tìm binh khí. Rất có thể trong thần binh sơn này còn cất giấu thứ gì đó tương đối đặc thù, khiến Hỏa Phượng Hoàng muốn đến tra xét một phen. Dù sao với thân phận đại nhân vật như Hỏa Phượng Hoàng, những binh khí cao cấp, những thần binh lợi khí trong thần binh sơn này, e rằng nàng căn bản không để vào mắt. Hỏa Phượng Hoàng là giới chủ của Phượng Hoàng giới diện viễn cổ, lại còn là tộc trưởng của Phượng Hoàng nhất tộc, binh khí lợi hại nào mà chưa từng thấy qua. Bản thân cũng sở hữu vũ khí cực kỳ khủng bố, cho nên Diệp Phong cảm thấy Hỏa Phượng Hoàng có lẽ hứng thú với một thứ gì đó tương đối thần bí đang ẩn giấu trong thần binh sơn. Chỉ là Diệp Phong tạm thời chưa biết đó là thứ gì, cũng tạm thời không tiện hỏi thẳng. Dù sao Hỏa Phượng Hoàng không chủ động nói ra, hỏi thẳng thì không hay lắm. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong cảm thấy mình cứ lo cho bản thân trước đã, cho nên, y không do dự nữa, trực tiếp tỏa ra linh hồn lực khổng lồ của mình, tra xét xung quanh. Muốn tìm kiếm những binh khí có chứa vật chất thần tính, hoặc những thần binh lợi khí phù hợp với mình. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng tiến vào khu vực thần binh sơn, những binh khí như đao, thương, kiếm, kích đang cắm trên ngọn núi xung quanh đột nhiên bay vọt lên. Chúng tỏa ra khí tức sắc bén vô cùng kinh khủng, đồng loạt tấn công về phía Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng, dường như muốn chém giết toàn bộ những kẻ xâm nhập này. Thấy cảnh này, Hỏa Phượng Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, nàng không khỏi nói, không ngờ vừa mới tiến vào khu vực thần binh sơn đã bị những binh khí xung quanh chủ động phản kích. Xem ra nơi luyện binh của vạn yêu thần quốc năm xưa quả thực vô cùng thần kỳ, có thể khiến tất cả binh khí trong nơi luyện binh tự động bảo vệ toàn bộ khu vực. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu nói, quả thực vô cùng thần kỳ, ta có thể cảm nhận được, những binh khí bay ra từ ngọn núi này, đa phần là binh khí ở khu vực bên ngoài. Chưa sinh ra sinh mệnh và linh trí của riêng mình, nhưng chúng lại có thể chủ động tấn công chúng ta. Điều đó đủ để chứng minh bản thân thần binh sơn này e rằng có một loại sức mạnh vô cùng thần bí khó lường, có thể điều khiển những binh khí bình thường này. Diệp Phong vừa dứt lời, người nói vô ý, người nghe hữu ý, đôi mắt tuyệt mỹ thành thục của Hỏa Phượng Hoàng chợt lóe lên, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Nàng lập tức nói, chúng ta xông thẳng vào khu vực nội bộ của thần binh sơn đi, binh khí ở khu vực bên ngoài này đều rất cấp thấp, không có tác dụng gì. Nói xong, Hỏa Phượng Hoàng lần đầu tiên thi triển thủ đoạn, phóng ra sức mạnh của mình. Phía sau lưng nàng, một vùng Phượng Hoàng chi hỏa khổng lồ xuất hiện trong hư không, sau đó ngưng tụ thành một hư ảnh Phượng Hoàng to lớn. Phượng Hoàng cất tiếng hót vang vọng cửu thiên, lao về phía trước. Ngay sau đó, hư ảnh Phượng Hoàng này tỏa ra ngàn vạn ngọn lửa, trong nháy mắt thiêu rụi hàng ngàn binh khí đang lao tới thành thép nóng, nhỏ giọt từ trên cao xuống mặt đất. Lợi hại thật, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hỏa Phượng Hoàng này, quả không hổ là thần thú đỉnh cấp, sức mạnh hỏa diễm mà nàng nắm giữ quả thực vô cùng kinh khủng. Dù chưa hoàn toàn hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, vẫn còn rất yếu ớt, nhưng bản chất hỏa diễm của Hỏa Phượng Hoàng vẫn vô cùng cao cấp. Phải biết, những binh khí cắm khắp nơi trên núi này, tuy đa phần là binh khí bình thường, nhưng cái gọi là bình thường đó chỉ là so với thần thú đỉnh cấp như Hỏa Phượng Hoàng. Còn đối với Diệp Phong, hay đối với những người tu hành vẫn còn tương đối yếu và bình thường hiện nay, tất cả binh khí trong thần binh sơn này đều có thể coi là vô cùng lợi hại. Dù sao đây cũng là nơi luyện binh của một yêu tộc vô thượng thần quốc năm xưa, chỉ cần là binh khí được luyện chế ra, chắc chắn đều vô cùng bất phàm. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy trong đống cạn bã của những binh khí bị Hỏa Phượng Hoàng dùng Phượng Hoàng chi hỏa thiêu rụi thành thép nóng, xuất hiện một tia vật chất màu vàng. Hửm, nhìn thấy loại vật chất màu vàng này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Những thứ này, chính là vật chất thần tính. Là vật chất thần tính tồn tại bên trong những binh khí này. Vật chất thần tính là bất hủ, cho nên dù là Phượng Hoàng chi hỏa của Hỏa Phượng Hoàng, một loại thần thú chi hỏa, cũng không thể thiêu rụi vật chất thần tính thành hư vô. Lúc này, Diệp Phong chẳng cần tự mình làm gì, y bay vọt lên phía trước, từ trong đống thép nóng chảy, trực tiếp hấp thụ những vật chất thần tính lẫn trong đó. Sau đó, y hội tụ toàn bộ những vật chất thần tính này vào đôi mắt của mình, chuẩn bị mở ra giai đoạn thứ hai trong 10 giai đoạn của thiên thần bất hủ thể, đôi mắt. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong tụ tập toàn bộ vật chất thần tính vào trong đôi mắt, y lập tức cảm thấy đôi mắt mình đã được rèn luyện đến tầng thứ nhất. Cùng với việc đôi mắt được rèn luyện bước đầu, Diệp Phong chỉ cảm thấy hai mắt mình nóng rực như thiêu đốt. Kèm theo cảm giác thiêu đốt đó, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Hai mắt y lập tức biến thành một màu đỏ rực, phóng ra hai tia laser màu đỏ thẫm, xuyên qua ngàn vạn mét, khác với giai đoạn thứ nhất khi Diệp Phong rèn luyện song quyền. Sau khi biến hai nắm đấm thành thiên thần bất hủ thể thực sự, chúng trực tiếp biến thành màu vàng óng, mang theo man lực kinh khủng. Nhưng bây giờ, khi Diệp Phong rèn luyện đôi mắt đến tầng thứ nhất của thiên thần bất hủ thể, đôi mắt y không hề tỏa ra kim quang, mà lại sinh ra cảm giác bỏng rát tột độ. Hai mắt y biến thành màu đỏ rực, phóng ra hai tia laser màu đỏ thẫm, mang theo tính thiêu đốt cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt có thể xuyên thủng những ngọn núi kiên cố xung quanh, thiêu rụi cả đá thành tro. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ đôi mắt của mình lại có thể phóng ra những tia laser màu đỏ thẫm kinh khủng như vậy, mang theo nhiệt độ cao vô cùng. Thậm chí có thể sánh ngang với Phượng Hoàng chi hỏa, có sức xuyên thấu và thiêu đốt đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức hiểu ra, hẳn là đôi mắt y đã biến thành đôi mắt của thiên thần tộc, sở hữu năng lực đặc thù của thiên thần tộc, trở thành thiên thần chi nhãn. Mặc dù hiện tại chỉ mới rèn luyện đôi mắt đến tầng thứ nhất, nhưng cũng đã có thể phóng ra hai tia laser màu đỏ thẫm vô cùng kinh khủng. Diệp Phong biết, khi y rèn luyện đôi mắt lên các tầng cao hơn, sức phá hoại và hủy diệt của tia laser đỏ thẫm từ mắt y chắc chắn sẽ càng khủng bố hơn. Lúc này, thấy Diệp Phong không khống chế được đôi mắt đỏ rực, thậm chí còn phóng ra hai tia laser màu đỏ thẫm có nhiệt độ cực cao, Hỏa Phượng Hoàng ở cách đó không xa liền lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi hỏi, Diệp Phong, người hấp thụ những vật chất màu vàng trong binh khí kia, khiến đôi mắt ngươi sinh ra biến dị sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói ra bí mật về thiên thần bất hủ cốt của mình, mà chỉ nói qua loa, mơ hồ, đúng vậy, ta cảm thấy sau khi hấp thụ loại vật chất màu vàng đó. Thân thể ta xảy ra biến dị, hai mắt ta lại có thể tỏa ra hai tia laser màu đỏ thẫm vô cùng kinh khủng. Hỏa Phượng Hoàng lúc này có chút kinh ngạc gật đầu, vậy vận may của ngươi thật tốt, người bình thường căn bản không thể có được kỳ ngộ như vậy. Vừa rồi ta cảm ứng được, hai tia laser màu đỏ thẫm từ mắt ngươi không phải là ánh sáng bình thường. Ta có thể cảm nhận được một loại nhiệt độ vô cùng khủng bố từ trong đó. Nhưng loại nhiệt độ cao này lại không giống với nhiệt độ của thuộc tính hỏa diễm thông thường. Tia laser màu đỏ thẫm từ mắt ngươi, dường như là một loại laser có nhiệt độ cao mang tính phóng xạ, khác hẳn với hỏa diễm. Nghe Hỏa Phượng Hoàng phỏng đoán, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Quả không hổ là thần thú đỉnh cấp, cảm giác và khả năng phân biệt quả thực rất bất phàm. Lúc này, Diệp Phong nhìn Hỏa Phượng Hoàng trước mặt, nói, lần này cũng nhờ có Hỏa Phượng Hoàng tiền bối ngài, thiêu rụi tất cả binh khí tấn công thành cho tàn, như vậy. Ta không cần phải tốn công đi tìm xem binh khí nào có chứa loại vật chất thần tính màu vàng này. Ta có thể trực tiếp hấp thụ vật chất thần tính màu vàng chảy ra từ đống cạn bã sau khi binh khí bị thiêu rụi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, ra là những vật chất màu vàng chảy ra từ trong binh khí đó là vật chất thần tính trong truyền thuyết. Thảo nào có thể khiến đôi mắt ngươi sinh ra biến dị? Ta cũng từng đọc trong sách cổ, giữa trời đất có một loại vật chất vô cùng đặc thù, gọi là vật chất thần tính. Không ai biết thần vật ấy xuất xứ nơi đâu, có thể là do cả thiên địa vũ trụ dưỡng thành, nghe nói loại vật chất thần tính màu vàng này, nếu có thể dung hợp vào cơ thể sinh linh, sẽ khiến cơ thể sinh linh biến dị, có thể làm cơ thể mạnh lên, nhưng cũng có thể phá hủy cơ thể sinh linh. Tuy nhiên, không phải sinh linh bình thường nào cũng có thể dung hợp loại vật chất thần tính này, ngay cả ta cũng không thể dung hợp. Xem ra thể chất của Diệp Phong ngươi cũng vô cùng bất phàm, ta cũng không nhìn ra được, nghe những lời của Hỏa Phượng Hoàng, Diệp Phong chỉ cười ha ha. Nói, tiếp theo hy vọng Hỏa Phượng Hoàng tiền bối có thể tiếp tục phóng ra Phượng Hoàng chi hỏa, thiêu rụi tất cả binh khí, như vậy ta có thể thỏa thích hấp thụ những vật chất thần tính này. Hỏa Phượng Hoàng nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi còn muốn hấp thụ những vật chất thần tính này sao? Ngươi không sợ đôi mắt ngươi bị mù à? Diệp Phong lập tức cười nói, đương nhiên là không, nếu ta hấp thụ càng nhiều vật chất thần tính, sẽ khiến tia laser màu đỏ thẫm từ mắt ta trở nên càng ngày càng mạnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, nói, thật là thần kỳ, phải nói rằng ngươi là thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc có thiên phú lớn nhất mà ta từng gặp. Nghe Hỏa Phượng Hoàng khen ngợi, Diệp Phong chỉ cười không đáp, rồi nói, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Hỏa Phượng Hoàng cũng gật đầu, nói, chỉ cần có ích cho ngươi, ta tự nhiên sẽ dốc một phần sức lực. Lúc này, giọng điệu của Hỏa Phượng Hoàng thậm chí đã có chút không còn coi Diệp Phong là vãn bối nữa, mà là đối đãi như người cùng thế hệ, bởi vì Hỏa Phượng Hoàng cảm thấy. Diệp Phong hiện tại tuy tu vi không cao, tương đối yếu ớt, nhưng một khi y có thời gian để trưởng thành, tương lai nhất định có thể trở thành một đại nhân vật kinh thiên động địa. Thậm chí có thể sánh ngang với thần thú đỉnh cấp như Hỏa Phượng Hoàng. Ngay lúc Hỏa Phượng Hoàng đang thầm nghĩ, Diệp Phong ở ngọn núi phía trước đột nhiên phát hiện một cây trường thương toàn thân tỏa ra ánh lôi điện. Cây trường thương này toàn thân như được đúc từ kim loại màu lam, tỏa ra một loại sức mạnh lôi đình màu lam vô cùng đặc thù. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy trái tim lam điện cự tích mà y đã dung hợp lại có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với cây trường thương toàn thân tỏa ra ánh lôi điện màu lam này. Thậm chí, trong chớp mắt, cây trường thương quấn quanh ánh lôi điện này tự động bay ra từ ngọn núi, rồi lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, lơ lửng trước mắt y. Tỏa ra một luồng khí sắc bén vô cùng khủng bố và hùng vĩ. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng ngạc nhiên nhìn cảnh này, cười nói, cây trường thương này hẳn là chấn tộc vũ khí mà vạn yêu thần quốc năm xưa chuyên đúc cho Lam Điện cự tích nhất tộc dũng mãnh nhất dưới trướng họ, Lam Điện bá vương thương. Nó có sức tấn công cực kỳ khủng bố. Mang sức mạnh của thần binh thượng cổ, thuộc cấp bậc thần binh lợi khí. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, Diệp Phong lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm cây trường thương đang lơ lửng trong hư không, tỏa ra ánh lôi điện màu lam trước mặt. Không ngờ, cây trường thương này lại là chấn tộc vũ khí của Lam Điện cự tích nhất tộc năm xưa, Lam Điện bá vương thương. Thảo nào Diệp Phong có thể cảm nhận được một mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời giữa trái tim Lam Điện cự tích mà y đã dung hợp và cây trường thương này. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, nắm lấy cây Lam Điện bá vương thương trước mặt. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong nắm chặt cây trường thương, một luồng năng lượng binh khí kinh khủng lập tức tuôn ra từ Lam Điện bá vương thương, rót vào toàn thân Diệp Phong. Cả người y tức khắc tỏa ra ánh lôi điện màu lam bàng bạc vô cùng, trong khoảnh khắc tựa như được viễn cổ bá vương nhập thể, tràn đầy một loại khí thế khủng bố vô biên. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh viễn cổ vô cùng bành trướng và khổng lồ từ cây Lam Điện Bá Vương Thương trong tay. Y lập tức lộ vẻ mừng rỡ, nói, cây binh khí này căn bản không cần ta tiêu hao sức mạnh để thúc đẩy, bản thân nó đã mang trong mình sức mạnh viễn cổ cực kỳ kinh khủng. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, nói, loại binh khí này đã vượt qua phạm vi của binh khí thông thường. Loại binh khí này có lẽ nên được gọi là thiên địa binh, tức là nó không cần tiêu hao năng lượng của người sử dụng để thúc đẩy. Bản thân nó khi vận động sẽ tự động kết nối với sức mạnh đại đạo của cả trời đất, từ đó bộc phát ra sức mạnh binh khí kinh khủng. Nghe Hỏa Phượng Hoàng giải thích, Diệp Phong lập tức mừng rỡ nói, tốt quá rồi. Thanh binh khí này cao cấp hơn vũ khí của hỗn độn chi chủ, hỗn độn đại kiếm, không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong lập tức cất thanh hỗn độn đại kiếm đang đeo sau lưng vào nhẫn chữ vật, sau này có thể đem đi bán lấy tiền, rồi đeo cây Lam Điện Bá Vương Thương này ra sau lưng. Sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Lúc này, Diệp Phong đã dung hợp trái tim siêu cường của Lam Điện Cự Tích, lại có được chấn tộc vũ khí của Lam Điện Cự Tích nhất tộc, Lam Điện Bá Vương Thương. Có thể nói, Diệp Phong hiện tại hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực thực sự của Lam Điện Cự Tích. Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục tiến lên, nhưng khi họ đi đến phía sau ngọn núi này, lại phát hiện không còn bao nhiêu binh khí, chỉ còn lại lác đác vài món. Nhưng những binh khí này, mỗi món đều vô cùng cao cấp, tự động tấn công Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hỏa Phượng Hoàng đã phóng ra Phượng Hoàng chi hỏa, thiêu rụi toàn bộ những binh khí này. Diệp Phong tự nhiên hưởng dụng tất cả vật chất thần tính còn lại sau khi binh khí bị thiêu rụi, thành công rèn luyện giai đoạn thứ hai của thiên thần bất hủ thể, đôi mắt. Từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai, đôi thiên thần chi nhãn của Diệp Phong, tia laser đỏ thẫm phóng ra uy lực càng ngày càng mạnh. Khi Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng đi đến phía sau đỉnh thần binh sơn, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Ở phía sau cùng của ngọn núi, lại xuất hiện một thanh đồng cự nhân hùng vĩ cao đến mấy vạn mét. Thanh đồng cự nhân này toàn thân đều được đúc từ đồng xanh, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng nguy nga và mênh mông vô biên. Hỏa Phượng Hoàng lúc này không khỏi kinh ngạc nói, pho tượng của Vạn Yêu Hoàng đế, vị hoàng đế của Vạn Yêu thần quốc năm xưa, lại xuất hiện ở đây. Xem ra suy đoán của ta là chính xác. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, không khỏi hỏi, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, suy đoán của ngài là gì? Vừa rồi ta thấy khi ngài mới vào khu luyện binh này, ánh mắt dường như đã có chút bất thường. Hỏa Phượng Hoàng khẽ gật đầu. Nhìn chằm chằm vào pho tượng thanh đồng cự nhân hùng vĩ cao mấy vạn mét trước mặt, nói, ta cảm thấy, Vạn Yêu Hoàng đế, kẻ thống trị Vạn Yêu thần quốc năm xưa, vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Hắn có lẽ muốn lợi dụng toàn bộ năng lượng trong sinh mệnh cấm khu này, thông qua pho tượng hoàng đế bằng đồng xanh đã từng tụ tập không ít tín ngưỡng chi lực này, để phục sinh chính mình. Cái gì? Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức biến sắc. Nghe Hỏa Phượng Hoàng đưa ra một suy đoán như vậy, Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh hãi, y nào ngờ được. Vạn Yêu Hoàng đế của Vạn Yêu thần quốc, một nhân vật cổ xưa từ mấy vạn năm trước, đã chết trong tay một tồn tại siêu nhiên từ thế giới ngoại vực, lại không ngờ vẫn còn mưu đồ phục sinh. Lúc này, Diệp Phong tập trung nhìn vào pho tượng thanh đồng cự nhân vô cùng cổ xưa trước mặt, không khỏi nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối. Vậy bây giờ chúng ta có nên lập tức rời khỏi đây không? Hỏa Phượng Hoàng khẽ mỉm cười. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nói, đương nhiên là phải ngăn cản Vạn Yêu Hoàng đế này phục sinh. Nghe những lời dường như có chút địch ý của Hỏa Phượng Hoàng, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, rồi không khỏi suy đoán, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối và Vạn Yêu Hoàng đế này. Năm xưa có phải có chút ân oán cá nhân không? Hỏa Phượng Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, nhìn y một cái, rồi khẽ gật đầu, nói, ta quả thực có một chút ân oán cá nhân với Vạn Yêu Hoàng đế này. Nhưng ân oán cụ thể là gì thì ngươi không cần biết. Điều ngươi cần biết là, bây giờ chúng ta phải liên thủ phá hỏng pho tượng thanh đồng cự nhân mà Vạn Yêu Hoàng đế đang mưu đồ dùng để phục sinh. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, Diệp Phong lập tức gật đầu. Dù sao Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng bây giờ là cùng một phe, tự nhiên sẽ không nói nhiều, mà nói, được, pho tượng đồng xanh mà Vạn Yêu Hoàng đế đúc thành này, làm thế nào để phá hủy? Có phải là tấn công trực tiếp không? Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu. Nói, phá hủy trực tiếp không được đâu. Bởi vì chất liệu của pho tượng đồng xanh này là do Vạn Yêu Hoàng đế mạo hiểm lấy được từ thế giới ngoại vực, là chất liệu của thế giới ngoại vực. Đối với chư thiên vạn giới mà khởi nguyên đại thế giới của chúng ta đang ở, đây là một tồn tại vô cùng kiên cố. Bất kỳ sức mạnh nào của thế giới chúng ta đều không thể phá hủy, ngay cả Phượng Hoàng chi hỏa của ta cũng không thể phá hủy được, nghe Hỏa Phượng Hoàng nói. Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, nói, xem ra tận cùng thế giới của khởi nguyên đại thế giới, nơi kết nối với thế giới ngoại vực kia, thật sự là một nơi vô cùng thần bí và đáng sợ. Chất liệu từ nơi đó lại khiến tất cả sức mạnh của khởi nguyên đại thế giới chúng ta không thể phá hủy, thực sự là không thể tin nổi. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, nói, tận cùng thế giới của khởi nguyên đại thế giới, nơi kết nối với thế giới ngoại vực kia, đúng là một nơi càng thêm thần bí khó lường. Đợi sau này ta hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, hoặc bước vào cảnh giới tu vi cao hơn, có lẽ ta sẽ tiến vào tận cùng thế giới đó. Xem thử thế giới ngoại vực kia rốt cuộc thần bí khó lường đến mức nào. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, có lẽ tương lai ta cũng sẽ đến nơi đó. Hỏa Phượng Hoàng nghe Diệp Phong cũng nói vậy. Trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra một tia kinh ngạc, rồi cười không rõ ý, nói, có lẽ đây chính là vận mệnh của tất cả các cường giả trong chư thiên vạn giới của khởi nguyên đại thế giới chúng ta. Cũng là nơi chúng ta hội tụ, đó chính là tiến về tận cùng thế giới, đi khám phá thế giới ngoại vực rộng lớn và thần bí hơn. Hỏa Phượng Hoàng nói xong, nhìn pho tượng thanh đồng cự nhân hùng vĩ vô biên đang đứng sừng sững trong ngọn núi trước mặt, chậm rãi nói, Diệp Phong. Muốn phá hủy pho tượng thanh đồng cự nhân này, dựa vào sức mạnh thông thường không có tác dụng gì cả. Bất kể là sức mạnh của ngươi hay sức mạnh của ta, đều thuộc về sức mạnh của thế giới này, không thể phá hủy pho tượng làm từ chất liệu của thế giới ngoại vực này. Diệp Phong nhíu mày, hỏi, vậy phải làm sao? Hỏa Phượng Hoàng nói, muốn phá hủy pho tượng đồng xanh này, cần phải dựa vào sức mạnh linh hồn của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lộ vẻ nghi hoặc, nói, sức mạnh linh hồn của ta chỉ có thể phá hủy những thứ thuộc về phương diện linh hồn, nhưng pho tượng đồng xanh này là vật thể thực. Hỏa Phượng Hoàng cười cười, nói, vạn yêu hoàng đế muốn thông qua pho tượng thanh đồng cự nhân này để phục sinh, hắn chắc chắn đã giấu một tia hồn phách hoặc thần niệm của mình vào trong pho tượng thanh đồng cự nhân này. Cho nên, chỉ cần có thể tìm ra tia tàn niệm này của vạn yêu hoàng đế từ trong pho tượng, phá hủy nó đi, là có thể triệt để xóa bỏ dã tâm phục sinh của vạn yêu hoàng đế. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, ý của ngài là, để ta từ trong pho tượng thanh đồng cự nhân này tìm ra tia tàn niệm mà vạn yêu hoàng đế năm xưa đã giấu bên trong, sau đó tiêu diệt nó, như vậy, pho tượng thanh đồng cự nhân này sẽ hoàn toàn mất đi hoạt tính. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu nói, kế hoạch của ta chính là như vậy. Ban đầu ta cũng chưa nghĩ ra cách nào để phá hủy kế hoạch phục sinh của vạn yêu hoàng đế. Nhưng vừa rồi ta đã chứng kiến thủ đoạn kinh khủng về phương diện linh hồn của ngươi, Diệp Phong, cho nên mới nảy ra kế hoạch này. Nếu không, có lẽ ta đã không đến nơi này. Dù sao một khi vạn yêu hoàng đế sống lại, cho dù là ta ở trạng thái đỉnh cao, cũng rất khó đối đầu với hắn. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, Diệp Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không ngờ vạn yêu hoàng đế ở thời kỳ đỉnh cao lại mạnh đến vậy, có thể đối đầu với Hỏa Phượng Hoàng ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn mạnh hơn. Phải biết, Hỏa Phượng Hoàng là tộc trưởng của Phượng Hoàng nhất tộc viễn cổ, lại còn là giới chủ của Phượng Hoàng giới diện, một thần thú đỉnh cấp như vậy lại e ngại một vạn yêu hoàng đế. Xem ra thực lực của vạn yêu hoàng đế năm xưa thật vô cùng khủng bố, thảo nào Hỏa Phượng Hoàng bây giờ muốn ngăn cản hắn phục sinh. Nếu không, cho dù Hỏa Phượng Hoàng có hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, e rằng cũng không đánh lại vạn yêu hoàng đế sau khi phục sinh. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, gật đầu. Trực tiếp bay đến trước mặt thanh đồng cự nhân, rồi nói trong đầu, Sở Hoàng, bây giờ phải dựa vào ngài giúp ta tìm ra tàn niệm của vạn yêu hoàng đế trong pho tượng thanh đồng cự nhân này. Sau đó tiêu diệt nó, không thành vấn đề chứ. Sở Hoàng lúc này nói trong đầu, ta thử xem sao. Thử xem sao, nghe Sở Hoàng lại nói ra một câu như vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, Sở Hoàng từ trước đến nay chưa từng sợ ai, thế nhưng lần này lại nói một câu có chút không chắc chắn. Đủ để chứng minh vạn yêu hoàng đế này đáng sợ đến mức nào. Dù chỉ còn lại một tia tàn niệm, cũng vô cùng khủng bố, không dễ đối phó. Thảo nào Hỏa Phượng Hoàng lại trịnh trọng dẫn Diệp Phong đến đây. Nhưng bây giờ Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng là cùng một phe, tự nhiên phải giúp đỡ Hỏa Phượng Hoàng. Nếu thật sự có thể tiêu diệt tàn niệm của vạn yêu hoàng đế trong pho tượng thanh đồng cự nhân này, Hỏa Phượng Hoàng chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Đến lúc đó Diệp Phong cảm thấy mình sẽ càng có được sự tin tưởng của Hỏa Phượng Hoàng, điều này đối với tương lai của mình cũng có lợi ích cực lớn. Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy, tương lai của khởi nguyên đại thế giới sẽ có rất nhiều siêu đại thế lực và siêu cấp cường giả từ các giới diện tu hành cao cấp giáng lâm. Bây giờ mình có thể kết giao thêm nhiều mối quan hệ mạnh mẽ, đối với tương lai chắc chắn có lợi ích và sự giúp đỡ cực lớn, ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ. Sở Hoàng trong đầu đột nhiên phát hiện điều gì đó, bất ngờ bay ra từ trong đầu Diệp Phong, biến thành một quang chi cự nhân màu hồng khổng lồ trên đỉnh đầu y. Tỏa ra hồng quang vô cùng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức hiểu ra, Sở Hoàng hẳn đã phát hiện ra nguyên thần tàn niệm của vạn yêu hoàng đế ẩn giấu trong pho tượng thanh đồng cự nhân. Y lập tức lùi nhanh ra sau, để Sở Hoàng ra tay, bởi vì cuộc giao tranh ở cấp độ này, y không thể nhúng tay vào được. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng ở cách đó không xa thấy trong đầu Diệp Phong đột nhiên xuất hiện vô số hồng quang, tạo thành một nguyên thần quang chi cự nhân màu đỏ thẫm. Trong mắt Hỏa Phượng Hoàng lập tức lộ vẻ kỳ dị, nàng không hề biết trong đầu Diệp Phong có một linh hồn cường đại khác. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy Diệp Phong dường như đã tu luyện một loại nguyên thần chi thuật đặc thù. Tu luyện linh hồn của mình thành một quang chi cự nhân màu